Chiến thần Trấn Quốc, chương 1392, 1392, chương 1393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất phải đủ để thuyết phục được bọn họ Diệp Chính và những người khác đồng loạt chế nhạo. Các anh em, dù sao thì bọn họ cũng không phải là những huấn luyện viên mạnh nhất của khu vực phía Nam. Tôi nghĩ rằng trại huấn luyện này không có chút thú vị gì hết. Lý Lang đến từ vùng phía Tây Bách cũng chế nhạo. Còn không phải sao? Tôi đây là vì bốn chiến tướng mà đến. Nếu không phải bọn họ, trại huấn luyện này còn có ý nghĩa gì chứ? Nói không chừng, huấn luyện viên còn không mạnh mẽ bằng tôi. Đúng vậy, đến tham gia trại huấn luyện này có ai là người yếu chứ? Không phải cứ tùy ý chọn một người cũng có thể làm huấn luyện viên. Đợi ngày mai khi huấn luyện viên đến, chúng ta chuẩn bị cho người đó một phần quà gặp mặt có được không? Nếu huấn luyện viên không đạt yêu cầu, thì cho hắn cút trở về. Diệp Chính lên tiếng đề nghị. Lý Lang lập tức đồng ý, được. Đây là một ý kiến hay. Cần cho hắn ta một đòn đánh phủ đầu. Chúng ta dùng cách này để kháng nghị lại. Để khu vực phía Nam phải tìm cho chúng ta một huấn luyện viên tốt nhất. 50 người nhanh chóng đạt được một ý kiến thống nhất. Ngày thứ hai, Tiêu Tuyệt Trần đã đích thân mời Diệp Quân Lâm đến. Chị dâu, có thể mượn ông chủ một ngày được không ạ? Tiêu Tuyệt Trần mỉm cười nói. Lý Tử Nhiệm gật đầu. Đương nhiên có thể, có điều là anh lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Tiêu Tuyệt Trần tò mò đi theo Lý Tử Nhiệm. Tuyệt Trần, anh có phải là anh em tốt của Quân Lâm hay không? Lý Tử Nhiệm hỏi. Chị dâu, tôi với ông chủ chính là quan hệ anh em sống chết có nhau. Tiêu Tuyệt Trần kích động nói. Không chỉ có anh ta, còn có tổng tư lệnh của 9 đại chiến khu và 4 chiến tướng đều có tình anh em sống chết có nhau với Diệp Quân Lâm. Họ đều được Diệp Quân Lâm cứu từ trong biển máu đầy xác chết ra. Vậy anh Euro O sắc muốn anh ấy xảy ra chuyện hay không? Tiêu Tuyệt Trần nói ngay. Đương nhiên là không muốn rồi. Ông chủ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Anh hẳn cũng biết về cuộc hẹn một năm sau của anh ấy với nhà họ Diệp rồi đúng không? Nhà họ Diệp đưa ra 4 tiêu chuẩn. Hiện tại Quân Lâm có hy vọng nhất cũng chỉ ở mảng kinh doanh mà thôi. Nhưng anh ấy lại không biết nặng nhẹ. Không chịu cố gắng. Đây căn bản không tính là cái gì hết. Chị dâu muốn anh đi khuyên Quân Lâm. Khiến anh ấy coi trọng chuyện này hơn. Ít nhất cũng phải nỗ lực hơn. Lý Tử Nhiệm dùng ngữ khí rất nghiêm trọng để nói. Chuyện này à, thật ra đối với ông chủ không tính là gì cả. Tiêu Tuyệt Trần giật mình. Anh ta còn tưởng là chuyện gì chứ? Thì ra chỉ là chuyện khiêu chiến với nhà họ Diệp. Cách chương.